Chương 122, mất đi lý trí là bức. Ai ta sát, suýt nữa liền lộ tẩy ai trên đỉnh núi, mò nẹt thở hổn hển nằm trên đất. Nhìn như hắn vừa mới trang bức trang rất giống rất đều đặn, nhưng là trên thực tế nỏ hết đà mò nẹt có thể xách liêm đao khoa tay múa chân cũng không tệ. Tiên thuật trả cờ dạ dùng cũng không thoải mái, nếu như hắn là song mỹ tiên thân thể con người nói thúc dục lên đừng nói tư chất 18 ngay cả, 108 ngay cả đều có thể quăng ra tới. Nhưng dù sao hắn phải đi đường còn có chút khoảng cách tạm thời vẫn chỉ là sơ cấp tiên nhân thể, những kia cường hãn nao động liền chiêu hiện tại chỉ có thể tưởng tượng. Trả cờ giả suýt nữa bị đào không, loại kia không hư cảm khiến mò nẹt hận không được tìm một diêu tỷ hung hăng đại chiến một trận. Sơ sơ trong ngực hiệp nghị thư mò nẹt thở phào, mục đích cuối cùng đạt thành. Nguyên văn trong ủ rủ mạ ký nhất tộc bị diệt môn chính là cái này vụ ẩn thôn làm. Hắn làm như vậy cũng coi là gián tiếp cho ủ rủ mạ ký nhất tộc báo thù. Dù sao có mò nẹt tại diệt tộc sự tình cuối cùng là tránh khỏi. Đưa cái này làm hiến cho ủ rủ mạ ký mi tô thọ lễ ngược lại cũng không tệ. Ân, mặc dù mi tô nãi nãi khả năng sẽ không lý giải cái gọi là thọ lễ cùng nàng có quan hệ gì. Nhưng đó là mò nẹt tâm ý. Chính hắn minh bạch xảy ra chuyện gì thuận tiện, huống chi lần hai lâm vào bình tĩnh nhẫn giới cần một lần đại sự kiện tuyên cáo hắn cổ nổ hạ cường thế. Thân là ảnh, hắn có cái trước này trách hạ ngay ta y mò nẹt ngẩn ra thời điểm, ánh mắt hắn một trận căng đau, ngay sau đó xạ dìn gẳng không bị khống chế trực tiếp hiện lên trong con mắt, đỏ tươi lưỡng câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng tân sinh câu ngọc gắng gượng nặn đi ra. Mãn dệ kỳ ủ mò nẹt cùng một tay cờ bạc dường như dùng ngón tay mắng ra một vũng nước gắng sức nhìn trong nước ảnh ngược chính mình con mắt, theo hắn nghĩ linh tinh hắn tam câu ngọc xoay tròn nhanh hơn người tê dại chỉ rất là tiếc nuối, chưa thành công đột phá 3.000 tinh thần đại quan mò nẹt đúng là vẫn còn mở ra không mạn dệ kỳ ủ, âm độn thuộc tính tiếp tục cẩn tàng đáng tiếc, còn kém hơn 50 điểm. Hắn xả gìn gẳng cũng không cần cái gì chó má kích thích đi tiến hóa, cần chỉ là thuộc tính tăng thêm thuận tiện. Hơn 2.900 tinh thần thuộc tính mở ra tam câu ngọc rất bình thường. Thế giới càng sáng ngời liếc một cái thuộc tính cột, mò nẹt thở dài có chút chứng đau đá nát bên cạnh đá. Mới vừa muốn lấy lại ánh mắt, khỏe mắt đống nhiên liếc gặp hồi lâu chưa hoàn thành thất tông tội khảo nghiệm. Thất tông tội hiện tại đã hoàn thành ngạ mạn, ghen tị chia ra cho hắn thần thánh trang bức người cùng với ngươi dựa vào cái gì so với ta ưu tú danh xưng. Thật sự nói cái này hai danh xưng đối với hắn tăng phúc vẫn không tệ. Dù sao gặp mạnh là cường thuộc tính chính là vai chính mới sẽ có, thần thánh trang bức người càng làm cho hắn có thể lấy được càng nhiều thuộc tính. Thất tông tội 3, cam phẫn sở cầm một cái, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, mỗi một lần tiếp nhận thất tông tội khảo nghiệm thời điểm hắn đều cảm giác mình là cái ngốc bức, loại kia thiếu tâm nhãn đức hạnh rất khiến người không được tự nhiên. Bất quá vì có thể lực nhẫn ngược lại từ thủy quốc trở lại qua triều thôn đều là đường thủy, chậm rãi trở về thuận tiện. Trên đường hẳn không hội ngộ đến người coi hắn là thành ngốc bức. Tiếp nhận khẽ quát một tiếng, sen dù mò nẹt trong mắt hồng quang chợt lóe lên. Chuyện này tựa hồ không có biến hóa gì a mò nẹt ngồi ở trên đá nghiên cứu biến thái, lại không phát hiện có cái gì đặc thù, cùng trước hai khảo nghiệm hoàn toàn bất đồng thậm chí không có một chút cảm giác. Chít chít chít chít một cái tình cờ đi ngang qua thỏ con hiếu kỳ xem mò nẹt liếc mắt, hơn nữa phát ra từng trận đặc thù tiếng kêu. Nó tựa hồ cảm thấy tên nhân loại này có chút không giống. Ngươi nhìn ngươi tê dại ẩm thỏ tử trận. Đương nhiên thỏ nướng, mò nẹt thu thập xong tâm tình hướng qua triều thôn phương hướng đi tới. Muốn hỏi trời trong cuộc sống này có bao nhiêu? Sợ cái này đi ngày khổ nhiều, chuyện cũ đòi một ly tương tư uống kèm theo du dương tiếng hát cùng trận trận thịt thỏ hương thơm. Dọc theo con đường này cơ hồ sở hữu đi ngang qua vật còn sống đều gặp ương, lên tới sơn tặc cường đạo. Xuống đến chó hoang chuột nhưng phạm là liếc hắn một cái đều phải chết. Cầu hoa tươi cơ hồ là một đường quét ngang đến qua triều thôn, cái này một tuần lễ cuối cùng là đi qua. Mò nẹt cũng không biết hắn cái này một đường giết bao nhiêu sơn tặc cùng hỗn tử, phản đang nhìn không vừa mắt giết chết, thể nghiệm căm phẫn tâm tình mò nẹt căn bản không có cách nào tỉnh táo lại. Cũng may hắn cái này học thông minh, cũng không có tìm người đàn dạy đặc địa phương càn rỡ. Thời gian một tuần không nhiều không ít dự vững đến qua triều thôn thể nghiệm thời gian rốt cuộc đã qua. Đinh thất tông tội khảo nghiệm đệ tam trọng căm phẫn tâm tình hoàn thành khen thưởng thuộc tính đặc biệt, mất đi lý trí là bức. Hệ thống, ngươi mới là lão bức. Không không mò nẹt thần sắc không tự nhiên hướng về phía hệ thống mắng. Ký chủ đại nhân không cần như thế, cái này thuộc tính cực kỳ đặc thù, cũng không phải là nhằm vào ngài. Hệ thống rất tận chức tận trách giải thích một chút. Rất không đúng dịp, lúc này qua chiều thôn phụ cận hai cái chó được ngoắc cái đuôi lẫn nhau nhìn nhau một cái, rồi sau đó ngửi một cái đối phương rồi sau đó trong mắt xuất hiện chút ghét bỏ, có lẽ đang chất vấn đối phương vì sao là công, chính là ý hạt chính là những động vật thật tốt sinh sôi đời sau thời tiết, hai cái chó được đều đang tìm kiếm đối tượng, nhưng là gặp cùng phái loại chuyện này ít nhiều có nhiều chút bất mãn. Hắc ngươi cái này mất đi lý trí lão bức mò nẹt nhảy qua chỉ hai cái chó được mắng to một tiếng. Gào gâu gâu gâu ngay sau đó thần kỳ sự tình xảy ra, làm hai cái chó được bắt đầu đấu giao găm lượng kiếm thời điểm. Mò nẹt cuối cùng minh bạch thuộc tính này đến cùng có nhiều mạnh mẽ nguyên lai là như vậy mất đi lý trí. Hệ thống, ngươi rất trâu bò A không không không phải ký chủ đại nhân vận dụng tốt, cái này chỉ là tác dụng một trong. Khiến chó được đấu giao găm cũng liền ngài có thể nghĩ ra được cùng hệ thống hoàn toàn không liên quan, mà còn ký chủ đại nhân, châu bỏ cái này từ ngữ hình dung nữ. Hai từ tóm lại không tốt. Canh thứ 7. Cả gan sư A chó tất cả muốn.